tổng tài, nữ chính ở bên kia. Chương 89, góc truyện audio.com. Hết thời gian ăn Tết, trừ thời gian đi du lịch ở bên ngoài, thời gian còn lại đa phần là Diệp An Thần đều ở trên giường. Đối với năng lực kia của tổng tài đại nhân, Diệp An Thần có thể sử dụng huyết lệ của bản thân mà nói, tổng tài đại nhân không hổ là nam chính a. Cũng may thời gian đi làm đã tới, mà tổng tài đại nhân nhàn rỗi đã lâu nay cũng bận rộn. Tuy rằng nhìn tổng tài đại nhân thường xuyên thức đêm, Diệp An Thần rất là đau lòng, nhưng rốt cuộc có thể làm dấu vết trên người lui xuống, Diệp An Thần cũng thật cao hứng. Bằng không mỗi lần tắm rửa nhìn chính mình toàn thân trên dưới, đặc biệt là nơi bí ẩn kia rậm rạp dấu hôn, liền cảm thấy chính mình quá dâm dục. Nhiều lắm mặc kệ tổng tài đại nhân vội, cậu đều bồi ở bên người hắn là được. Ngồi trong văn phòng tổng tài đại nhân, nhìn di động thở dài, ở trên chỗ ngồi lại ngồi trong chốc lát, Diệp An Thần liền cầm di động ra đi ra ngoài. Tổng tài đại nhân lại muốn tăng ca, hơn nữa vội đến không có thời gian đi ăn cơm chiều, đem điện thoại cùng túi tiền, hướng cửa hàng trước kia tổng tài đại nhân thường xuyên đi ăn mà xuất phát. Cũng may liền tính là tổng tài đại nhân vội thì cậu vẫn nhàn rỗi. Đang nói tới danh hiệu tổng tài đại nhân trợ lý sinh hoạt là cái gì đều không làm như vậy sao được. Mà lại nói tổng tài đại nhân dạ dày đau người đau lòng không phải vẫn là cậu sao. Công phu cảm thán của Diệp An Thần hoàn thành cũng đã tới nơi, gọi vài món về sau liền ngồi ở một bên uống cà phê ăn điểm tâm giết thời gian, nhìn đối diện đã sáng lên đèn, Diệp An Thần cảm thấy chính mình có điểm oán niệm. Còn nhớ rõ vừa mới bắt đầu trở về đi làm biết được nữ chủ rời đi cậu còn hưng phấn, nhưng là hiện tại. Liền một chút hưng phấn cảm cũng bị lo lắng về thân thể của tổng tài đại nhân chiếm mất. Nha, lại lần nữa than ra một hơi, dùng trong nĩa tra tấn bánh kem, mà đầu óc cũng đã bắt đầu phiêu xa, hiện tại tổng tài đại nhân vội như vậy, nếu không ngày mai chính mình ở nhà nấu canh cho tổng tài đại nhân. Rốt cuộc vội về vội, dinh dưỡng vẫn phải tốt, liền tính là tiệm cơm đồ ăn lại ngon cũng không như nhà làm A Thần. Chỉ là Diệp An Thần còn nhìn bánh kem phát ngốc liền nghe thấy đỉnh đầu có người kêu tên của mình. Ân, nghi hoặc ngẩng đầu, lại không xem, vừa thấy dọa nhảy dựng a, này còn không phải là nữ chính điện hạ vừa mới từ chức sao? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Này không khoa học, hơn nữa nhìn nữ chủ trên mặt mang theo một loại cảm giác xa cách mà lại cao ngạo mỉm cười, giống như là chủ nhân ngồi trước mặt Diệp An Thần muốn tình là gãi gãi khóe miệng. Nữ chính đến trước mặt cậu là đang làm gì? Hoặc là nữ chính tới tìm cậu là vì cái gì? Luôn có một loại cảm giác. Lập tức bắt đầu trở mặt a, là cậu ảo giác sao? Ta là cố ý tới tìm ngươi. Còn không đợi Diệp An Thần hỏi, nữ chính cũng đã mở miệng, trên mặt mang theo một loại mỉm cười làm Diệp An Thần cảm thấy có điểm khủng bố, trên tay cầm thực đơn, đối với câu nói xong, liền giơ tay gọi mấy món điểm tâm ngọt, ở thời điểm gọi trà lại ngoài ý muốn gọi một ly nước trái cây. Buông thực đơn, nữ chính trên mặt tươi cười như cũ, dùng tay sửa sửa tóc. Bác sĩ nói ta hiện tại không thể uống cà phê, này cùng cậu có quan hệ sao? Hơn nữa ngươi không uống cà phê cùng tôi có liên quan sao? Cậu không muốn biết cũng không có hứng thú muốn biết. Góc truyện audio.com. Nghe nữ chính nói, Diệp An Thần thật muốn nói một câu như vậy, chỉ là cuối cùng vẫn từ bỏ. Bất quá, nhìn nữ chính trên mặt có cái loại mỉm cười không biết tên, vì cái gì cậu lại có một loại cảm giác bị khiêu khích? Chẳng lẽ cậu lại ảo giác sao? Không thể nào, lúc mới thấy nữ chính cũng chưa được bao lâu, vì cái gì cậu cũng đã ảo giác vài lần. Muốn biết vì cái gì ta lại đến tìm ngươi không? Đối mặt Diệp An Thần trầm mặc, nữ chính khóe miệng khẽ nhếch buông trong tay cái ly nhìn Diệp An Thần. Cậu có thể nói cậu không muốn biết sao? Nhưng hiển nhiên, liền tính là cậu không muốn biết, nữ chính cũng sẽ không bỏ qua cho cậu. Chỉ thấy nữ chủ lại một lần nữa sửa sửa tóc yêu nhã há mồm, chỉ là từ trong miệng nói ra nói lại không giống khí chất cùng cách trang điểm của nàng hiện tại. Nơi này chỉ có hai người, ta cảm thấy vẫn là nên đi thẳng vào vấn đề mới tốt. Diệp An Thần, ta thật không biết trên đời này như thế nào sẽ có người dơ bẩn như ngươi vậy. Nói xong một câu, nữ chủ tạm dừng một chút, hơi hơi nheo lại mắt giống như đang nhìn thứ gì đó ghê tởm mà nhìn Diệp An Thần, lại lần nữa khẽ mở môi đỏ nói ra một câu làm Diệp An Thần kinh ngạc. Bị người ép cảm giác thế nào? Nghe được câu đầu tiên liền bắt đầu nhíu mày Diệp An Thần, nghe đến câu thứ hai này thì hai hàng lông mày càng trao lại, nĩa cầm ở trong tay cũng thả xuống, nhìn người trước mắt vẫn như cũ mà cười rất là đoan trang yêu nhã, không biết có phải bởi vì cùng Đông Phương Tuyệt ở bên nhau lâu rồi hay không, trong thanh âm mang theo một tia lạnh băng cùng nguy hiểm. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta muốn nói cái gì? Diệp An Thần, nếu đã làm thì phải thừa nhận, ta tưởng ngươi cùng Tuyệt quan hệ như thế nào, hẳn là không cần ta nói rõ đi. Nữ chính cũng thu hồi nụ cười trên mặt, tuy rằng vừa rồi Diệp An Thần ngẩng đầu kia liếc mắt một cái làm nàng hơi lùi bước, nhưng nghĩ đến lợi thế trong tay chính mình liền thẳng eo, khinh bỉ mà nhìn người trước mặt. Nếu không phải hắn, người hiện tại ở bên cạnh Đông Phương Tuyệt sẽ là nàng, hiện tại nhận hết sủng ái sẽ là nàng, hiện tại bị người ta hâm mộ đố kỵ người vẫn sẽ là nàng. Nhưng là bởi vì người trước mắt này, tất cả kế hoạch của nàng đều thất bại, cũng bởi vì người trước mắt này, làm kế hoạch của nàng bị vỡ lở. Đều là bởi vì người trước mắt này, tay nàng nắm lại, thẳng đến khi từ trên tay truyền đến điểm đau, Bạch Mộng Tuyết mới buông tay, mà trên mặt cũng lại một lần nữa lộ ra nụ cười kiêu ngạo, nhưng hiện tại. Hết thảy đều sẽ trở lại, muôn vàn sủng ái, được mọi người đố kỵ, lại cao cao tại thượng bên cạnh Đông Phương Tuyệt, nàng đều sẽ lấy về. Không vội không chậm cầm lấy trên bàn nước trái cây nhấp một ngụm, Bạch Mộng Tuyết cười lạnh một tiếng, ngón tay đùa bỡn cái ly, thậm chí khóe miệng gợi lên một độ cong nho nhỏ, hơi trào phúng nói. Diệp An Thần, xem như chúng ta trước kia là bạn học, ta hảo tâm xin khuyên ngươi một câu, không phải đồ của ngươi thì vĩnh viễn sẽ không thuộc về ngươi, cưỡng cầu cũng không thành, liền tính là cưỡng cầu. Hậu quả cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng được. Cậu có thể tỏ vẻ cậu nghe xong lời nói như vậy về sau không biết nói cái gì sao? Nghe nữ chính nói xong, lạnh lùng trên người Diệp An Thần biến mất có thì cũng chỉ là xúc động muốn trợn trắng mắt, còn có chính là lúc này đây cậu hẳn muốn phải là cảm thán. Góc chuyện audio.com, đối diện người đang yêu nhã cầm cái ly uống nước trái cây kia hẳn là đang uy hiếp cậu đi. Đúng không, đúng không? Cách nói chuyện ngữ khí cả ý thứ trong lời nói, như thế nào nghe ra đều là uy hiếp, như thế nào nghe đều quái quái đi. Nhưng, Diệp An Thần méo miệng, nói như vậy, không nên tới lượt cậu nói sao? Cậu cảm thấy lời nói như vậy giống như vợ cả đối với Tiểu Tam. Một, vậy, một, Tiểu Tam, bồ, não bổ một màn vợ cả ngồi nghiêm chỉnh ở phía trên, đối với người bên cạnh anh khóc hoặc là càng thêm tức giận mà lăng mạ Tiểu Tam, hơi nhìn, sau đó bình tĩnh nói với nữ chính. Nữ chính đây là, xác định phim truyền hình không có xem nhiều, hay là, chẳng lẽ cậu còn ảo giác? Ha ha, Diệp An Thần nhìn nữ chính trên mặt bình tĩnh mỉm cười, nhìn trần nhà cảm thán một câu, a, hôm nay ảo giác thật nhiều a, ngươi muốn thế nào? Bất quá nếu nữ chính đã hỏi ra nói như vậy, chính mình nếu không hỏi một câu này, có phải hay không thật xin lỗi những lời vừa nãy của nữ chính? Vì thế vì cốt truyện có thể bình thường mà phát triển, vì nhìn nữ chính rốt cuộc có thể biết bao nhiêu lời kịch, Diệp An Thần quyết định vẫn là đi hỏi một chút đi, nói không chừng là có thể hỏi ra cái gì. Không phải ta muốn thế nào, mà là ngươi đã không có đường lui. Đối mặt Diệp An Thần phòng bị, Bạch Mộng Tuyết lại một lần nữa, khinh miệt cười. Là nàng nhất định sẽ cướp về, Đông Phương Tuyệt hiện tại yêu hắn thì thế nào, nàng sớm hay muộn sẽ làm hắn trong lòng hắn chỉ có nàng, không có người nào khác tồn tại. Rời khỏi Tuyệt từ bây giờ biến mất trước mặt hắn không phải người mà ngươi có thể vọng tưởng. Bạch Mộng Tuyết giống như cao cao tại thượng, như là hiện tại đã thắng lợi. Kiên định mà lại cao ngạo nói, cách chương.